Bình minh ngủ say, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cuồng tín đồ này ngay cả chết cũng không sợ. Đảo mắt đã điên hơn phân nửa. Ai nấy đều khóc to. Làm sao còn có thể tác chiến bình thường? Hủy diệt giáo chủ cắn chặt răng, lông mày co giật nhảy lên, phảng phất đang đối kháng với tồn tại khủng bố mà lãnh khốc gì đó. Sâu trong linh hồn phảng phất có cái gì lung lay sắp đổ. Hủy diệt giáo chủ dùng mình một cái, trong lòng chợt sinh ra một tia ý niệm đại nghịch bất đạo trong đầu. Ông nghĩ, có lẽ thực sự có một khả năng như vậy. Các hạt tinh thể sẽ thất bại. Là anh ta đi sai bước nào? Hoặc không bao giờ đúng? Một vệt pháo hạt lướt qua tinh hạm, đem khuôn mặt căng thẳng của hủy diệt giáo chủ chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Sau khi cường quang lướt qua, hắn bỗng dưng mở mắt ra. Không, còn có một quân cờ đen. Nếu như dung nham vũ đạo giờ phút này còn ở tinh xáo. Nếu như có thể ở giữa trăm vạn đại quân đế quốc chế tạo một hồi tinh loạn cấp tính. Nhưng suy nghĩ lại đến mức này. Đôi mắt màu đen của sĩ quan vô tinh tựa hồ hóa thành tinh không trước mặt. Trong yên tĩnh nhìn xuống hắn. Sắc mặt tô trắng bạch. Huyết khí trong màng nhĩ đột nhiên nhảy dựng lên. Trận chiến này quân đế quốc hiển nhiên đã sớm có phòng bị. Như vậy Khương Kiến Minh, hoặc là nói Yaslan, chẳng lẽ thật sự đối với vấn đề dung nham vũ đạo không có chút phòng bị nào? Sau một khắc, phảng phất chính là vì chứng thực phỏng đoán vô vọng này của hắn. Robot tinh thể giáo tứ tán tán loạn bại, nhìn từ bản đồ sao 3D. Trận hình từ tuyến giữa sụp đổ về phía hai bên, tựa như Moses phân hải. Nói đến cũng lạ, quân đế quốc bình thường cho dù hiện giờ sử dụng cơ thể, nhưng đối với tinh thể giáo chúng bộc phát tinh loạn cấp tính vẫn có thể tránh thì tránh. Chỉ có đám binh lính robot, Moses, này, giống như liều mạng xông vào trong. Phong cách tác chiến cũng hoàn toàn bất đồng với quân đế quốc. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, đám người này hướng thẳng về phía tinh hạm của hủy diệt giáo chủ mà đến. Cầm đầu, rõ ràng là El Hephistos đỏ tươi như máu. Robot độc quyền của Xích Long. Tinh thể giáo chúng hoảng sợ. Sắc mặt tô càng kịch biến. Tin tức trong tay hắn đột nhiên vang lên. Ánh mắt giáo chủ dừng lại. Vài giây sau mới mở ra kết nối. Hủy diệt giáo chủ. Tô tiên sinh. Xin chào à. Một giọng nói âm trầm từ đối diện truyền đến. Món quà nhỏ này là ngày đó trả lại. Tôi tự mình đến tặng. Bạn vẫn thích nó. Đó rõ ràng là giọng điệu của Xích Long. Nhưng không giống thanh âm của Xích Long. Phía trước, giáp chắn của Hephistos rơi xuống. Thiếu niên đại mã kim đao ngồi trong buồng lái. Khuôn mặt có 6-7 phần tương tự Xích Long. Nhưng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Căn bản không phải là một người. Tô Đồng Đồng co rút lại. Thốt ra, cơ thể, anh đã hạ cấp đế chế. Ha ha ha ha, đầu hàng. Xích Long cười to đứng lên. Bỗng nhiên đem tươi cười thu lại. Sát ý bức người từ giữa răng bắn tung tóe ra. Người nói sai rồi. Là Dung Nham muốn cùng quân đế quốc cướp đầu người tinh thể giáo. Theo động tác hắn đứng dậy đi về phía trước. Nam nhân cao tráng đang dùng tinh cốt điều khiển robot lộ ra một gương mặt hung thần ác sát. Đó là cừu đen già, Kenny, cao, nhưng cũng không phải là thân thể nguyên bản của lão Hắc Dương. Vì vậy, chỉ có một câu trả lời. Hủy diệt giáo chủ không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Hắn dĩ nhiên nghĩ thông suốt rồi. Khi một số lượng lớn viện quân đế quốc đến, nương theo trùng động mở ra. Khương Kiến Minh mang theo đám dung nham vũ đạo bí mật trở về căn cứ Hắc Sa. Đám vũ đạo này ở căn cứ Hắc Cá Mập làm tinh thần ý thức chiếu xạ. Giờ phút này giống như quân đế quốc đang sử dụng cơ thể chiến đấu. Vì thế hủy diệt cũng ý thức được. Đám vũ đạo nguyên thân tùy thời đều có thể bị kích phát tinh loạn cấp tính. Giờ phút này chắc hẳn đã bị niêm phong trong phòng thí nghiệm sâu trong căn cứ Hắc Cá Mập. Hoàn toàn mất đi ý nghĩa chiến lược có lợi cho tinh thể giáo. Ánh sáng mạnh của vụ nổ vang lên trước mắt. Lão Hắc Dương phát ra tiếng gầm giận dữ ầm ầm như sấm. Điều khiển robot xông thẳng tới. đem một chiếc tinh hạm tinh thể giáo chặn ngang đánh gãy. Kinh hỉ còn chưa xong đâu. Xích Long liếm liếm môi dưới. Giáo chủ các hạ, ngươi xem đây là cái gì? Hephaestus từ trong ánh lửa lao ra. Mũi cánh tay cơ giới rõ ràng bắn ra một thanh trường đao lẫm liệt. Màu sắc kia hồn nhiên như máu tươi. Nhiệt lượng lan như dung nham chân chính. Không biết tinh thể giáo chúng nào. Theo bản năng gọi ra tên thanh trường đao kia. Đồ, giết tên trộm, là bội đao của Hoàng đế Lâm Ca, đồ lục tạc. Là vũ khí tinh cốt trích xuất từ thi thể đoàn trưởng đoàn đạo tặc dung nham vũ đạo năm xưa. Thanh trường đao cấm kỵ lấy huyết lệ cùng cừu hận chế tạo. Trạng vạng tối hôm đó, tàn nhân nhân nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh, cừu hận giữa đế quốc và dung nham. Tuyệt đối không thể nói là hoàn toàn âm sai dương sai. Nhưng ít nhất 60, trong số đó vẫn là một di sản lịch sử. Cuối cùng, khoản nợ này nên được ghi lại trên đầu của các hạt tinh thể. Nếu không phải các hạt tinh thể phá hủy nền văn minh nhân loại, cũng sẽ không sinh ra đế chế thánh nhân loại của Odin. Nếu không có môi trường khắc nghiệt đó, sẽ không có một số lượng lớn người không có lối thoát trở thành những tên trộm vũ trụ. Nhóm người này, cho đến khi đế chế mới được thành lập, cũng không thể thoát khỏi bóng ma ngày xưa bị ức chế. Đối với chế độ mới tràn đầy nghi ngờ, có lẽ thời gian lâu hơn một chút sẽ có chuyển biến xuất hiện. Nhưng khi thảm kịch của chiến dịch thần thánh đầu tiên phát sinh, cũng chỉ mới là tân đế lịch 2 năm mà thôi. Cả hai bên cuối cùng đã đi xa hơn và xa hơn trên con đường thù địch. Xích Long đột nhiên cười nhạo một tiếng. Suy cho cùng của ngươi là làm tròn đến mức. Khương Kiến Minh cũng nở nụ cười qua loa cho anh xem. Từ tình huống hiện tại mà xem, làm tròn đến chiến thuật tốt nhất. Vậy thì ta tự nhiên chọn như vậy. Bàn tay tàn nhân loại tái nhợt yếu ớt như vậy, lại vững vàng nâng thanh đao ý nghĩa phi phàm kia. Tựa hồ muốn nâng cái gì đó càng nặng nề. Bóng tối sinh ra bóng tối. Và hận thù phát sinh hận thù. Nhưng một ngày nào đó, ai đó sẽ cắt đứt một chuỗi như vậy. Trong đau đớn hướng tới một tương lai mới. Khương Kiến Minh, hôm nay ta thay bệ hạ cùng thủ lĩnh trả lại thanh đao này cho ngươi. Nó tên là đồ lục tạc. Ngươi có thể tự mình quyết định. Đến tột cùng ai mới là kẻ trộm chân chính ứng đồ. Cái gì mới là tồn tại chân chính nên hận. Phanh, sau khi bị rèn luyện lại đồ lục tạc. Giờ phút này chém về phía địch nhân ứng trảm. Trường đao đánh gãy cánh tay robot của robot địch. Kim loại bay lượn. Phản chiếu khóe miệng và ánh mắt khát máu của Xích Long. Nói cho ngươi biết một bí mật. Của ta, dung nham chúng ta tất cả vũ đạo sống sót. Trên người tất cả tinh hạt hỗn loạn. Thoáng chốc, các robot dung nham đi theo phía sau Hephaestus cũng nhao nhao sáng ra vũ khí tinh cốt hình thái khác nhau. Xích Long cười to, chấm, đều bị trích xuất ra. Nguyên thân của bọn họ. Giờ phút này sớm đã tàn phá không chịu nổi. Chỉ là khó khăn lắm mới có thể duy trì trình độ sinh mệnh. Vì có thể thống khoái chiến đấu một lần nữa. Vì báo thù cho các huynh đệ tỉ muội đã chết. Vì gọi các tinh thể giáo nợ máu trả. Đám vũ đạo này giống giận xông về phía kỳ hạm của hủy diệt giáo chủ. Mà binh lính ngân bắt đầu cũng đã sớm bày trận từ hai bên bao vây. Từng bước đem tinh thể giáo chúng thanh trừ ở phiến vũ vực này. Tinh thể giáo đại thế đã đi. Chỉ 20 phút sau, đám tinh hạm cố gắng ăn cả ngã về không hợp lực đụng vào căn cứ hắc cá mập. Nửa đường đã bị đánh nát hơn phân nửa. Hủy diệt giáo chủ vội vàng cưỡi robot thoát ly soái hạm. Lại bị hệ thống phòng ngự mới thăng cấp của căn cứ quấy nhiễu phi hành. Cuối cùng, móng vuốt cơ giới bố trí trên vách ngoài căn cứ hắc cá mập mạnh mẽ thò ra. Đem robot của giáo chủ kiềm chế. Robot cấp S khó có thể phá hủy. Móng vuốt cơ giới đơn giản co rút lại. Đem nó gắt gao giữ ở trên vách ngoài căn cứ. Hephaestus treo ngoài căn cứ hắc xa. Trường đao chém 5-3 lần. Phế đi chiếc robot của Tô Sở thừa 7-8 phần. Cánh tay robot, pháo hạng nặng, vỏ hợp kim. Động cơ, đều bị chặt đứt, cuối cùng còn lại một buồng lái trần trụi, còn bị giam ở bên ngoài căn cứ. Báo cáo thống soái. Khụ không, Khương đại tá, nhảy lên dùng trùng động đã có thể mở ra. Khương Kiến Minh, rất tốt, mở lỗ sâu đi. Không gian vũ vực bắt đầu vặn vẹo. Xích Long dừng tay, hắn híp mắt, lắc đầu, hừ hừ, ta không giết ngươi. Ngươi trước khi bị không gian loạn lưu xé nát, tận mắt nhìn thấy tinh thể giáo hủy diệt, như thế nào đi? Hủy diệt giáo chủ ngồi trong buồng lái robot, cả người như rơi xuống hang băng. Không thể nghi ngờ, cho dù kế tiếp cái gì cũng không làm, chỉ cần căn cứ hắc xa cứ như vậy kìm chế hắn xông vào trong trùng động, hắn sẽ trong nháy mắt bị xé rách thành vô số bọt thịt. Bọt thịt lại bị xé nát thành hạt. Cửa tự động căn cứ bỗng nhiên mở ra. Khương Kiến Minh mặc chiến giáp cản tinh, dọc theo trọng lực sạn đạo đi tới. Mặt nạ trong suốt giữ chặt khuôn mặt nửa dưới của hắn. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào trên người Tô, lại nhìn về chiến trường phương xa. Đã bước vào giai đoạn thu dọn tàn cục rồi. Xích Long không biết từ khi nào từ trong buồng lái nhảy ra, đi tới bên cạnh Khương Kiến Minh, vẫn là bộ dáng cợt nhả. Tiểu bảo tàng, ta có phải lập công hay không? Tâm tính của đứa nhỏ này điều chỉnh đủ nhanh. Mấy ngày trước còn hận không thể gặm sống thịt của hắn. Khương Kiến Minh mặt không chút thay đổi tránh cánh tay Xích Long muốn khoác vai hắn. Thản nhiên nói, cho dù ngươi cùng ta làm quen cũng vô dụng. Sau khi chiến tranh với tinh hạt chấm dứt, thiếu đoàn trưởng vẫn phải lên tòa án quân sự. Xích Long ôm tay, nghĩ đẹp, đế quốc còn muốn phán xét ta. Nói cho ngươi biết, ta cũng không có ý định từ tinh xào còn sống trở về. Hợp tác có thể, Tuyển An, hãy mơ đi, cách đó không xa. Tô mờ mịt nhìn hai người nói chuyện, chỉ cảm thấy không cách nào lý giải. Tình yêu hay ghét của con người là không thể hiểu được. Hắn chạm vào tinh thạch trong ngực, muốn dùng phương thức tinh loạn tự sát. Lại đột nhiên, Khương Kiến Minh quay đầu nhìn về phía anh, mở miệng nói một câu. Giết Margaret, anh có hối hận không? Hủy diệt giáo chủ hơi giật mình. Hắn còn chưa thể phản ứng lại hàm nghĩa của những lời này. Khương Kiến Minh đã vừa nói chuyện, một bên đi về phía hắn. Ở Alpha dị tinh, Khương Kiến Minh nói, lúc ngươi biến Margaret thành quái vật, trong lòng có sinh ra dù là một cái chớp mắt, một tia dao động sao? Hỏa lực pháo đã dập tắt ở xa xa, chỉ có ánh sáng của vũ trụ lan tràn ở khu vực này. Mà trùng động mở ra dao động càng ngày càng mãnh liệt. Khương Kiến Minh, tôi nhớ bộ dáng của cô ấy ở đế đô Yaslan. Nhớ rõ cô ấy đã nói chuyện với tôi trong nhà thờ huy hoàng. Ta hỏi nàng ba hàng chữ dưới tượng thần tinh xào là có ý gì? Nàng nói, đại giáo chủ các hạ chưa từng dạy qua. Ta không biết tử vong giáo chủ, nhưng nàng không giống như là người tàn nhẫn ác độc. Tất nhiên, có lẽ đó chỉ là giấc ngủ của tôi. Không cách nào lý giải. Hủy diệt giáo chủ thầm nghĩ. Đột nhiên nói những từ ngu xuẩn mà cảm tính này. Có ích lợi gì? Hắn nắm lấy tinh thạch trên ngực, nhìn chằm chằm bước chân Khương Kiến Minh. Lại gần một chút, chỉ cần khoảng cách đủ gần, hắn có thể dẫn phát tinh loạn của mình đem Khương Kiến Minh mang đi. Trong đầu nghĩ như vậy, ngực lại giống như nhồi đầy cỏ dại kỳ quái. Thiếu nữ tóc bạc ngồi trên mặt đất, ngốc trệ gặm nhấm chân tinh quáng, bộ dáng lại không đúng lúc hiện lên trong đầu. Ước chừng là ma xui quỷ khiến. Hủy diệt dùng giọng nói hơi khàn đáp lại một câu này. Cái chết là một vật phẩm thứ cấp của thí nghiệm của con người trong đế chế cũ. Trí thông minh, cảm xúc và thân thể của nàng đều phát triển dị thường. Chỉ biết nghe đại giáo chủ các hạ nói. Khương Kiến Minh lại hỏi. Gerhard, Lauren đâu? Khương Kiến Minh, Lauren nổi loạn đế quốc là có thật. Nhưng ông ấy đã làm thủ tướng nhiều năm như vậy. Tất cả các loại chính sách đều mang lại lợi ích cho nhân dân. Ông gọi tên của trẻ em nghèo. Nhớ bữa ăn tối pháo hoa hàng năm. Tại sao cuối cùng đã chọn một con đường như vậy? Đáy mắt Hủy diệt tối tăm, thấp giọng nói. Hắn tự cho là đúng. Cố chấp cái gọi là công bằng. Muốn cho tất cả nhân loại đều hạnh phúc. Buồn cười. Đó vốn là thứ không có khả năng thực hiện. Nhân loại vô vọng chữa thuốc. Rõ ràng gia nhập tinh thể giáo, tín ngưỡng lại thủy chung không thuần túy. Bị đại giáo chủ các hạ vứt bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Thì ra là như thế. Khương Kiến Minh dừng chân. Cách vũ trụ, ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của giám mục bị phá hủy trong buồng lái bị hỏng. Và đột nhiên nói, còn anh thì sao? Hủy diệt giáo chủ, biểu tình hiện tại của ngươi. Tại sao? Giống như một con người bình thường tưởng nhớ người bạn cũ của mình. Cách chương.